Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, 308 Aleister bị gài bẫy. Điều kiện: Thấy nàng nụ cười quỷ dị kia, Mộc Tiểu Tiểu chẳng biết tại sao trong lòng run lên, thận trọng nói: Là điều kiện gì? Cái này hả? Chính là nhất định phải vô điều kiện giúp ta làm một việc. Kumokawa Seria hé mắt, cười cùng một hồ ly, về phần là chuyện gì ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ tới rồi nói sau đi. Lại nói mình tại sao có loại rơi vào hố bùn dự cảm không tốt. Bất quá nàng có thể giúp mình liền thật bất ngờ rồi. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu có thể sẽ không cảm thấy có thể thoải mái như vậy. Lại không nghĩ tới nàng thật sự đáp ứng chính mình. Bất quá đây sẽ không là có âm mưu gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được suy nghĩ miên man. Ừ, người muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Kumokawa Seria dường như còn dự định ra ngoài, Mộc Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Đi hội đồng nha. Dù sao ta không đi, bọn họ vẫn sẽ đối với ngươi cái đó siêu năng lực giả bằng hữu ra tay. Cho nên ta phải đi cùng bọn họ nói một tiếng mới được. Nói lấy Kumokawa Seria phất phất tay, ngươi liền chính mình sống ở chỗ này đi. Ta đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt. Năng lực của nàng cũng lớn quá rồi đó. Thậm chí ngay cả hội đồng đều có thể thuyết phục. Bất quá nghĩ đến Kumokawa Seria trong tin đồn giống như thương đạn đao giới một dạng ngôn ngữ. Lại nhưng rồi, chỉ là vừa một phen sống chung, cũng không phát hiện ngôn ngữ của nàng thật lợi hại à. Bất kể, chính mình vẫn là ăn cơm trước đi. Bụng thật là đói nói. Hắn bật cười lắc đầu, uống một hớp nước, tính toán đợi sẽ liền rời đi. Dù sao mình cần người nhà giúp như vậy nhiều một tay. Vẫn còn sống ở chỗ này cũng không dám. Nhưng là Sokuhu Misaki sự tình lại cũng không có cách nào. Nếu không chỉ có thể cứng lại. Như vậy ắt phải cùng Aleister chống lại. Xưởng clone Dolly là lợi để nhân công thủ đoạn. Sáng tạo ra thiên tài hoặc là vĩ nhân một cái nghiên cứu cơ quan. Nhưng là Sokuhu Misaki xuất hiện để cho nhân viên nghiên cứu cảm thấy. Cùng với sáng tạo vĩ nhân không bằng đối với vĩ nhân tiến hành tẩy não nhanh hơn. Vì vậy liền khai phát ra tới tăng phúc trang bị exterior. Cũng là chủ đạo exterior kế hoạch. Ryer mặt ngoài là để cho Sokuhu Misaki năng lực tăng phúc. Nhưng trên thực tế là khiến người khác đều có thể sử dụng tâm lý khống chế cái năng lực này trang bị. Cho nên tại exterior trang bị sau khi hoàn thành, những thứ kia nhân viên nghiên cứu dự định xử lý xong nữ vương. Nhưng là Sokuhu Misaki đã sớm có phòng bị. Đối với toàn bộ nhân viên của xưởng clone Dolly tiến hành tẩy não. Sau đó đoạt lấy chỗ này. Chẳng qua là hiện tại lại có thể bị phát hiện. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút ứng phó không kịp. Sokuhu Misaki nhưng là chính mình nhiệm vụ nhân vật then chốt. Tự nhiên không xảy ra chuyện gì rồi. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm vang lên. Không nghĩ tới, người thì đã tới rồi. Phốc, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp một hớp nước phun ra ngoài. Trừng mắt to nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình một cái tóc dài màu bạc nữ tử. Rất là kinh ngạc, thế nào? Nhìn thấy ta ngay cả nói đều không nói ra được sao? Aleister như cũ nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu. Nhướng mày một cái, thật là kỳ quái. Rõ ràng qua nhiều năm như vậy. Ở trên người của ngươi cũng chỉ có 4-5 năm vết tích. Không nghĩ ra, cát, có ý nói ta, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt không có biến hóa. Gì Aleister, khinh thường bĩu môi một cái, làm sao? Ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Chẳng qua là cho ngươi một vài thứ mà thôi. Aleister không một chút nào không thèm để ý thái độ của hắn, đưa qua một cái to lớn phong thư. Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi nhìn nàng một cái, sau đó mở ra phong thư. Thẻ học sinh, thông báo nhập học, thẻ ngân hàng. Không nghĩ tới ngươi lại còn làm xong những thứ này. Ngay từ đầu liền chuẩn bị xong. Bất quá ngươi nhưng không nghĩ thấy bộ dáng của ta. Hừ, không sai. ta mới không muốn nhìn thấy ngươi âm hiểm mặt nhọn đây. Mộc Tiểu Tiểu phẩy một cái đầu, ngạo kiều nói, bất quá ngươi cũng không cần phải tự mình đưa tới chứ. Còn có cái này thông báo nhập học, lại là trung học cơ sở, ta có thể không đi được không? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trợn to hai mắt, chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một cái thiên sứ thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Ngay sau đó màu trắng nhức mắt ánh sáng tràn đầy cả căn phòng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chuyện này, ngươi, Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi, thân thể lóe lên liền định lui ra, nhưng là đã muộn, một ánh hào quang nhanh chóng xông vào trong cơ thể của mình. Đây mới là ta tới chủ yếu nguyên nhân. Alistair nhìn lấy quỳ một chân trên đất căm tức nhìn chính mình Mộc Tiểu Tiểu, khẽ mỉm cười, bất quá cái này nhưng là lễ vật ta cho ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Alistair cùng cái đó thiên sứ biến mất ở trong phòng. Lễ vật, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác bên trong thân thể chính mình một cổ khí nóng hơi thở tuôn ra ngoài. Đồng thời toàn bộ tay phải một cổ đau đớn kịch liệt truyền tới. Để cho hắn không nghĩ được nhiều như thế. Gắt gao che cánh tay của mình. Té xuống đất đáng chết. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Tích tích tích, kiểm tra ra ngoại giới ảnh hưởng. Imagine Breaker hoàn toàn giải phóng. Đang lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên, để cho Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Imagine Breaker giải phóng rồi hả? Mà lúc này đây, tay phải đau đớn từ từ tiêu tan. Hắn mới xem như đưa ra khỏi cửa khí. Lay động bò dậy, nhìn lấy tay phải của mình. Trầm mặc hồi lâu, mới kêu lên, mẹ nó. Năng lực lại có thể cũng bị mất. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi phát hiện trừ mình ra vô cùng võ luyện cùng bá khí ở ngoài. Năng lực của hắn thậm chí liền ngay cả chân tổ huyết thống đều bị phong ấn lên. Hắn nhéo một cái quả đấm của mình. Quả nhiên, tất cả năng lực đều không thể sử dụng, mới vừa là giải phong Imagine Breaker. Alistair nói tới lễ vật chính là cái này. Mẹ nó, mặc dù Imagine Breaker rất lợi hại, nhưng là đối với mình bất lợi lớn hơn a. Tại Mộc Tiểu Tiểu gào thét thời điểm, không cẩn thận đã dẫm vào trên đất phong thư. Sau đó lảo đảo một cái. Đoàng đoàng đoàng, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp ngã xuống ở trên bàn. Đem phía trên thức ăn toàn bộ vỡ ra trên đất. Mộc Tiểu Tiểu té xuống đất trợn mắt hốc mồm. Trầm mặc hồi lâu, mới khóc không ra nước mắt la lên, hệ thống đại đại. Cứu mạng a, muốn ta cùng nguyên lai tu ma một dạng chịu vận khí. Ta tuyệt đối không sống nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Ký chủ, không phải là có một chai năng lực hoàn thiện chất thuốc sao? Thì ra là như vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Vỗ tay một cái, mở ra hệ thống giao diện trong tay xuất hiện một chai chất thuốc, trước đều không nhớ ra được. Lần trước hối đoái chai này chất thuốc là có thể hoàn thiện năng lực chứ. Thật may ta có thấy xa trước đổi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Lúc này ùng ục ngửa đầu toàn bộ uống vào. Hô, Mộc Tiểu Tiểu sau khi uống xong, đứng tại nguyên mà nhìn tay của mình. Thật lâu, hệ thống. Làm sao không có hiệu quả à? Ngoặc kép chấm chấm. Ký chủ, ta chỗ này có một cái tin tốt cùng tin tức xấu. Người phải nghe cái nào? Có lời cứ nói. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Hệ thống càng ngày càng sẽ điều đùa giỡn người rồi. Tin tức tốt chính là dược liệu tạo nên tác dụng. Ký chủ vận khí âm đã biến mất. Thật sự, quá tuyệt vời. Bất quá bị cao hứng quá sớm. Tin tức xấu chính là, mặc dù vận khí khôi phục bình thường, nhưng là ký chủ năng lực vẫn không có khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm, đây là vì cái gì a? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, ôm đầu hét thảm lên. Ta mới vừa mới nhớ, loại thuốc này chỉ có thể hoàn thiện một cái tác dụng phụ. Nói cách khác tiêu trừ vận khí âm sau, liền sẽ không lần nữa hoàn thiện rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người đây là tại hố ta à? Lại là mới vừa nhớ tới. Nói như vậy muốn khôi phục năng lực của ta còn phải mua một chai chất thuốc. Hệ thống, tốc độ mua cho ta. Xin lỗi ký chủ, ở bên trong phó bản không thể sử dụng thương thành chức năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu hóa đá trên đất. Hơn nữa ký chủ kim cương không đủ năng lực hoàn thiện chất thuốc 500 kim cương. Trước mắt ký chủ chỉ có 300 kim cương. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác tại dũng giả đầu ác long kết thúc chưa? Ta đều không có biện pháp mua dược tề. Cũng không có biện pháp khôi phục năng lực của ta. Nói cách khác tiếp theo phó bản ta đều chỉ nắm giữ một cái Imagine Breaker. Bá khí cùng vô cùng chi võ luyện. Đúng thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người thời điểm. Hệ thống thông báo cũng tới rồi. Tích tích tích. Bởi vì kiểm tra đến ký chủ thực lực phát sinh biến hóa lớn. Bởi vì không phải là kích động trí cao nhiệm vụ. Nhiệm vụ không thể sửa đổi. Đổi thành khen thưởng thay đổi. Xin sau. Thay đổi hoàn tất trước mặt cửa ải. Tầng thứ nhất trước mặt boss. Ca nhiệm vụ yêu cầu. Đánh bại ca. Để cho Sokuhu Misaki thoát khỏi nguy hiểm nhiệm vụ thời hạn. 30 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ tư trực tiếp nhảy tầng 3 khen thưởng. Mộc Tiểu Tiểu không biết nên khóc hay nên cười. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.